chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1550 nửa đường bị kiếp tương đương. Làm cho Trần Thanh Thanh một chỉnh tiết khóa, cũng không biết như thế nào thượng xong, như lọt vào trong sương mù. Liền như vậy bay, cảm giác cùng sống ở trong mộng giống nhau. Liền như vậy yêu đương, cùng một cái trường học chịu vô số nữ sinh yêu thích nam thần, còn ở chính mình lại nghèo lại xấu. Thời điểm, chủ động theo đuổi chính mình, kỳ thật, nếu Tư Đồ Phong không chủ động theo đuổi nàng lời nói. Ở chậm rãi đối hắn hiểu biết chung, nàng khả năng cũng sẽ dần dần thích thượng hắn, rốt cuộc. Hắn như vậy ưu tú, nói không chừng còn sẽ nhịn không được đảo truy. Chỉ là, như vậy có lẽ muốn thật lâu, sẽ không nhanh như vậy, chỉ có thể nói. Duyên phận tới, ai đều ngăn không được a. Nàng cùng Tư Đồ Phong duyên phận, chính là tới nhanh như vậy, một buổi trưa thời gian trôi qua. Tới rồi tan học, Trần Thanh Thanh lập tức kêu thượng Trương Phương Phương nói. Đi, trở về thay quần áo, Trương Phương Phương vẻ mặt mộng bức nói. A, bên ngoài nướng BBQ a, ngày hôm qua trời mưa không đi, hôm nay bổ thượng Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong đi thì tốt rồi. Lão mang lên ta như vậy cái bóng đèn, tính cái chuyện gì xảy ra a, không ngừng ngươi a. Còn có Hoa Mộ Niên, ta đi. Cái kia vạn năm bóng đèn, giữa chưa còn cho ngươi lôi ra phòng học, chỉnh đến mọi người đều hiểu lầm ngươi, nói xấu linh tinh, không có việc gì, làm cho bọn họ nói đi thôi. Ta chính mình quá đến vui vẻ liền hảo, Hoa Mộ Niên về sau phòng chừng không như vậy nhiều thời gian đương bóng đèn. A, sắp có chủ người, ha ha, có chủ, thiên, là ta tưởng như vậy sao? Không sai. Bị cái đại soái ca coi trọng, ha ha ha, vẫn là Tư Đồ Phong nước ngoài bằng hữu, hôm nay vừa tới Vân Thành bên này chơi, đêm nay hắn cũng trở về, Trương Phương Phương một thân nổi da gà nói. Hai cái đại nam nhân, nhìn vừa mắt, đúng vậy, ai nha, người đừng lão như vậy, thấy nhiều liền cảm thấy không có gì, Trương Phương Phương cười khổ nói, khả năng cùng ta là nông thôn ra tới hai tử có quan hệ đi. Ta liền đối này đó, tương đối không thể lý giải, cá nhân sinh trưởng hoàn cảnh thôi, có chút nông thôn ra tới hài tử vẫn là hủ nữ đâu. Không nghĩ những cái đó, chúng ta chơi chúng ta liền hảo, thay quần áo đi, trên núi nướng BBQ đâu, đêm nay chơi vui vẻ, hảo, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, đi đâu đều mang theo ta, sợ ta nhàm chán. Ta một lần cho rằng ngươi cùng Tư Đồ thiếu gia yêu đương. Sẽ rất bận, không có thời gian bận tâm ta đâu. Mới sẽ không, đừng nghĩ nhiều, ta là cái loại này trọng sắc khinh hữu người sao. Đi đi đi, Tư Đồ Phong xe ở cửa trường chờ chúng ta. Cố Nam Tích hẳn là cũng sẽ đi, hảo, hai người vội vàng trở về ký túc xá. Thay đổi thân ngày thường xuyên y phục, đi cửa trường, quả nhiên. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong ở bên kia chờ, nhưng lại là Cố Nam Tích lái xe, Tư Đồ Phong đứng ở bên cạnh thấy bọn họ tới. Tư Đồ nói, các ngươi cùng Nam Tích cùng nhau lên núi, ta đi tiếp nhận Lan Trạch. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo lạc, sau đó hai người thượng Cố Nam Tích xe. Đi trước một bước, Tư Đồ Phong đi đế hào khách sạn tiếp nhận Lan Trạch. Hoa Mộ Niên bên kia Trần Thanh Thanh gọi điện thoại đã phát địa chỉ. Làm chính mình lái xe qua đi, kia tư có xe thể thao, chỉ là Cố Nam Tích xe mới chạy đến giữa sườn núi. Đã bị từ dưới chân núi bưu xuống dưới mấy chục chiếc xe máy. Cấp bọc đánh, Cố Nam Tích không khỏi nhíu nhíu mày, không tốt. Là Lam Giặc Dương tên kia, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Hắn là biết chúng ta hôm nay muốn tới nơi này sao? Hẳn là trùng hợp, bọn họ ở chỗ này đua xe, phỏng chừng là nhận ra ta xe tới, làm người vây quanh kia thật đúng là... Vượn phân! Kia chúng ta làm sao bây giờ? Cấp Tư Đồ Phong kia tiểu tử gọi điện thoại đi, hắn sẽ đến cứu người, ta trước đem xưởng bồng đóng lại, cửa xe khóa lại, kia tiểu tử cũng không thể lấy chúng ta sao mà sáng suốt. Trần Thanh Thanh lập tức móc di động ra, cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại qua đi. Tư Đồ Phong vừa nghe nói bọn họ bị Lam Giặc Dương người bọc đánh, rất là bình tĩnh nói, nha đầu đừng sợ, chúng ta lập tức liền đến, hảo, cũng không vội. Cố Nam Tích xưởng bồng cùng cửa xe đều đóng lại, bọn họ một chốc hẳn là lấy chúng ta không có cách, hảo, cắt đứt điện thoại. Từ Đồ Phong tốc độ xe biểu bay nhanh, mà Cố Nam Tích bên này bị xe máy đội ngũ vây quanh sau, nhíu mày nói, kia tiểu tử nói như thế nào? Làm đừng sợ, hắn thực mau liền tới rồi, vậy hành, đích xác không cần sợ, Lam Giặc Dương nhằm vào vẫn luôn là Tiểu Phong, sẽ không thương chúng ta, nhiều lắm cầm đi làm hạ nhân chất. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, con tin cũng không cho làm, này Lam Giặc Dương, quả thực cùng kẻ điên giống nhau, ân, thực cố chấp. Trương Phương Phương yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, một cái mang theo mũ giáp, thoạt nhìn khóc khóc nam hài tử cưỡi ở xe máy thượng. Lộ ra một đôi làm nàng quen thuộc đôi mắt tới, vừa lúc. Nhìn nàng cái này phương hướng, Trương Phương Phương sợ tới mức đột nhiên sau này đổ một chút. Trần Thanh Thanh bị dọa tới rồi giống nhau nói. Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Trương Phương Phương một bộ mau khóc ra tới biểu tình. Chỉ vào ngoài cửa sổ Lam Giặc Dương nói. Hắn, đang xem ta, ai à? Trần Thanh Thanh hướng tới ngoài cửa sổ nhìn qua đi, liền thấy một bàn tay duỗi lại đây, gõ gõ cửa sổ, Lam Giặc Dương thanh âm ở bên ngoài vang lên nói. Cố Nam Tích, mở cửa, thức thời điểm môn mở ra, nếu không tiểu tâm lão tử đi dọn cục đá đập hư ngươi xe. Cố Nam Tích không khỏi nhíu nhíu mày, Trương Phương Phương có chút sợ hãi hướng Trần Thanh Thanh. Trong lòng ngực rụt rụt, Trần Thanh Thanh nói. Làm sao bây giờ, bằng không xuống xe, chờ một chút, Tiểu Phong hẳn là thực mau, chính là, hắn nếu thật tạp ngươi xe làm sao bây giờ, xe không sao cả, mấu chốt là người, lời này nói được, tâm đều phải bị ấm tới rồi, quả nhiên Cố Nam Tích là hoàn toàn xứng đáng ấm nam nột, vậy chờ một chút. Nói không chừng, hắn chỉ là nói thôi, Lam Giặc Dương lại không biết là nói. Đó chính là người điên hảo sao? Không biết từ nơi nào tìm tới một cục đá lớn. Nói thẳng tạp liền tạp. Tạp tới rồi xe trên đầu, Cố Nam Tích đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Thật đúng là tạp a. Trương Phương Phương lại hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt nói. Làm sao bây giờ, Thanh Thanh, kế tiếp nếu là tạp pha lê, chúng ta vẫn là phải đi ra ngoài a. Liền nghe ngoài cửa sổ. Lam Giặc Dương khóe môi treo lên ác ma giống nhau mỉm cười nói. Ta số 123, lại không mở cửa, ta liền bắt đầu tạp cửa sổ, từ xếp sau bắt đầu tạp khởi. Trương Phương Phương càng thêm sắc mặt trắng bệch. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tính, vẫn là đi xuống đi. Đây là người điên, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Đi xuống cũng có thể, các ngươi không cần sợ hãi. Hắn sẽ không thương chúng ta, ân, sớm biết rằng đã sớm đi xuống hảo, xe đều đập hư, Cố Nam Tích cười nói, không có việc gì, nhà ngươi Tư Đồ Phong sẽ bồi ta, rốt cuộc ta ái xe là vì che chở nàng bạn gái bị thương, hãn. Khó trách như vậy bình tĩnh, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nguyên lai là có bồi thường người, ngoài cửa sổ, Lam Giặc Dương đã bắt đầu đếm. Một, nhị tam còn không có số ra tới, liền hai cái cửa xe đồng thời mở ra. Hết chương.